Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, ngửa mặt lên trời tiếu. Khiêu chiến đế duệ, không dễ dàng thoát khỏi thần ma thân thể tàn phế truy sát. Hứa Dương hóa thân lưu quang, rơi vào một chỗ đầy rẫy tử tịch khí tức bên trong sơn cốc. Xách quá phỉ cầu sau gáy ra, Hứa Dương khiển trách. Con vật nhỏ, thần ma ngón tay cũng là tùy tiện ăn sao? Vạn nhất tiêu hóa kém làm sao bây giờ? Loại này chết đi không biết bao nhiêu vạn năm hài cốt. Nói không chắc ẩn chứa trăm nghìn loại độc tố. Coi như nghẹn bất tử ngươi, cũng độc chết ngươi. Chấm ngoặc kép, phi cầu lạch cạch đen lay láy mắt to. Sau gáy bị tóm, nó bốn con tiểu chân ngắn nhi chỉ có thể vô lực buông xuống không trung. Một mặt vô tội nhìn Hứa Dương. Lúc này, thanh đồng bản chấn động đánh vần. Yên tâm, không nên xem thường thôn thiên thú tiêu hóa năng lực. Cái kia thần ma ngón tay nhận chịu ngươi có thể so với huyền hoàng cấp số công kích sau khi ẩn chứa trong đó một chút ý thức đã bị đánh tan. Này nhỏ bé ăn đi nó không vấn đề chút nào. Nói không chắc, cái này cũng là con vật nhỏ này tạo hóa. Hứa Dương sờ sờ phì cầu đầu, đưa nó thả lại trên bả vai. Lúc này mới tới kịp nhìn chung quanh thung lũng chu vi. Chỗ này thật giống có gì đó không đúng. Bốn phía năm tòa sơn phong, thấy thế nào cũng giống như là năm cái to lớn ngón tay. Hứa Dương ngắm nhìn bốn phía, một bên hướng về ngoài cốc đi đến, vừa muốn nói, này năm tòa sơn phong đều là cao tới mấy ngàn trượng, từ dưới đáy hướng lên trên xem căn bản không nhìn thấy đỉnh. Tiểu huyền tử chạy mau. Thanh đồng bản bỗng nhiên phát ra nhắc nhở. Hả? Hứa Dương còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đại địa ầm ầm ầm rung động. Chu vi năm tòa sơn phong lại chậm rãi rung động, hầu như muốn khuynh đảo. Đồng loạt hướng về bên trong sơn cốc bộ đập xuống. Động đất. Hứa Dương thầm mắng một tiếng suối quẩy, thân hình gào thét bay ra, hướng về thung lũng lối vào thung lũng bay trốn đi. Ngay tại lúc Hứa Dương bay ra lối vào thung lũng trước, hai bên vách đá lại nhanh chóng hợp lại. Rất nhanh lối vào thung lũng thành tuyệt lộ. Trên bầu trời, năm tòa nguy nga trên ngọn núi, từng khối đá tảng không ngừng đập xuống. Giống như là một hồi mưa thiên thạch, giống như tu huyền cao thủ thi triển mạnh mẽ huyền thuật. Mà cái kia năm tòa sơn phong lại từng đoạn bắt đầu uốn lượn, một trận làm người ghê răng kẽo kẹt âm thanh. Từ sơn phong bên trong mơ hồ truyền ra, chết tiệt, thế này sao lại là sơn phong hẻm núi? Rõ ràng chính là một con lớn vô cùng bàn tay. Ta hiện tại liền nằm ở lòng bàn tay. Cái kia năm tòa sơn phong chính là năm ngón tay, đang nhanh chóng hợp lại. Nghĩ thông suốt cửa ải này lễ. Hứa Dương trong lòng nổi lên hàn ý, hắn trong con ngươi không ngừng có phù văn chợt hiện diệt, đang tính toán càng ngày càng chật hẹp xu tránh không gian. Chính là hiện tại, ly ảnh huyền thuật, Hứa Dương đem Lệ Dương ôm vào trong ngực, sau lưng một đôi phi dực, dương lên một kỳ dị góc độ, soạt một tiếng, hóa thành một đạo vô ảnh huyền quang, từ năm cái to lớn ngón tay hợp lại trong khe hở, bắn nhanh ra. Cảnh tượng này, giống như là một cái nhỏ tiểu con muỗi, từ một con sắp sửa hợp lại trong bàn tay đào mạng. Răng rắc rồi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bắn nhanh cao thiên. Ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, đã thấy cái kia to lớn thần ma bàn tay. Một lần nữa mở ra, một đường phá tan tầng tầng mây khói, hướng về Hứa Dương chộp tới. Tiểu huyền tử không thể cậy mạnh, đi mau. Thanh đồng bản cấp tốc đánh chữ. Đây là tiên thiên thần ma không trọn vẹn bàn tay, uy lực có thể so với huyền hoàng cấp số cao thủ. Hứa Dương không cần thanh đồng bản nhắc nhở, đã sớm quyết định chủ ý. Hắn cả người bọc lên một tầng màu vàng màng ánh sáng, sau lưng phi dực rung lên, ly ảnh huyền thuật triển khai ra. Trong nháy mắt, tại chỗ cũng chưa có tung tích của hắn. Cót ca cót két, cái kia thần ma bàn tay lần thứ hai cầm cái không, bàn tay va chạm phát sinh nổ vang, nhưng là đã không đuổi kịp Hứa Dương. Thi triển ly ảnh huyền thuật sau khi, Hứa Dương tốc độ, thậm chí vượt qua bộ phận Huyền Hoàng cường giả. Này Khô Vinh giới nơi sâu xa, coi là thật hung hiểm cực điểm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở dài, nhìn một chút Lệ Dương. Này luân phiên chiến đấu sóc này, tuy rằng Hứa Dương lấy huyền lực cẩn thận phòng hộ, Lệ Dương vẫn là nhận lấy một ít rung động. Hôn mê đi, không thể kéo dài được nữa. Chỉ cần lập tức tìm tới Thiên Chi Hang. Nhưng là, tại đây không cách nào sử dụng linh tê phù, thiên nhãn phù Khô Vinh giới. Muốn tìm được một người cỡ nào khó khăn. Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ngu nhất biện pháp. Hắn lặng yên vận huyền công, há mồm thét dài. Thiên Chi Hang, nhà ta Nam Bá Thiên ở đây. Liên tiếp mấy chục thanh thét dài, vang vọng trường không, thanh chấn trăm dặm. Chu vi đi ngang qua tu huyền giả, hoàn toàn liếc mắt, Hứa Dương cũng không phải hy vọng có thể dựa vào gọi hàng. Để Thiên Chi Hàng nghe được sự khiêu chiến của hắn, hắn muốn mượn đi ngang qua người khẩu, đem Thiên Chi Hàng dẫn lại đây, quyết một trận tử chiến. Ồ, Nam Sư Đệ, một thanh âm xa xa truyền đến, Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy đến một tòa màu trắng phi hành cung điện. Xa xa bay tới, ở phía trên cung điện, mười mấy tên xinh đẹp thiếu nữ oanh oanh yến yến, làn gió thơm từng trận, đứng phi hành cung điện trước, là Hứa Dương quen thuộc sư tỷ Châu Hành Vân, là Châu sư tỷ, nàng tại sao lại cùng Bạch Liên phủ cái kia Bạch Anh Hoa quấy ở cùng nhau? Hứa Dương hơi nhíu mày, có điều chợt biến mất, tiến ra đón, Nam sư đệ, ngươi một đường khỏe không? Châu Hành Vân nói rằng, ở vừa bước vào Khô Vinh giới, mọi người chúng ta liền thất tán. Ở trên đường, ta còn gặp đỉnh cao huyền vương cấp yêu thú truy sát. May mà gặp anh Hoa, lúc này mới một đường đến Khô Vinh giới bên trong vực. Hứa Dương giọng ồm ồm địa nói rằng, nhà ta rất tốt, có điều Lệ Dương sư huynh nhưng bị trọng thương. Hắn lập tức đem Lệ Dương cẩn thận thả xuống. Châu Hành Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lệ Dương ở Đế Tông đồng môn bên trong, uy vọng đã không thấp hơn đại sư huynh Độc Cô Vân. Hắn bị thương, tự nhiên tác động Châu Hành Vân nội tâm. Hứa Dương đem Thiên Chi Hàng chuyện tình, đối với Châu Hành Vân nói rõ, cũng nói rằng, hiện tại cứu Lệ Dương sư huynh, duy nhất biện pháp khả thi, chính là tìm tới Thiên Chi Hàng, để hắn ra tay thu hồi Bi Ca kiếm ý. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, hắn âm u lắc đầu, Thiên Chi Hàng, chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân cắn chặt môi, nhưng là Nam sư đệ, Thiên Chi Hàng thực lực quá mạnh, người như vậy phát tiếu yêu chiến, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a. Kế trước mắt, chỉ có một trận chiến, Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, hắn thấy được Lệ Dương vết thương trên người, Bi Ca kiếm thư uy lực không tầm thường. Nhưng tình thế khẩn cấp, đã không cho phép Hứa Dương lùi bước. Không thấy được, người cái này tháo hán, lại còn có như vậy dũng khí, dám khiêu chiến thiên tộc đế duệ. Bạch Anh Hoa anh khí bừng bừng trong con ngươi, mang theo một tia tán thưởng. Nếu là ngươi tướng mạo tuấn tú, khí độ thượng giai, ta nói không chắc chắn cho ngươi một cơ hội. Hứa Dương sắc mặt tối sầm lại, không có trả lời. Châu Hành Vân vốn là một mặt sầu lo vẻ mặt, nghe nói như thế, nhưng là xì một tiếng bật cười. Châu sư tỷ, người đối với này Khô Vinh giới bên trong, có bao nhiêu hiểu rõ? Hứa Dương nhìn màu trắng phi hành cung điện ở ngoài, trồng chất tầng mây phần cuối. Tựa hồ hữu ảnh ảnh dư sức to lớn thần ma thân thể tàn phế bay qua. Truy sát các đường tu huyền giả, ta và ngươi như thế, không quá hiểu rõ. Có điều anh Hoa tựa hồ đối với Khô Vinh giới, có tương đối tường tận tư liệu. Châu Hành Vân nói rằng, liền để anh Hoa đối với ngươi giảng giải một phen. Anh Hoa, ngươi thấy có được không sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,